Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật buổi sáng, dãy nhà Tường Thái, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Khả Hinh, còn có Quan Mộc Hoa, đang ngồi ở trong phòng ăn ăn điểm tâm. An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy một viên lột tốt trứng gà luộc. Nói, A Kiệt, ngày hôm qua, cung viện trưởng, phương phó viện trưởng tiến hành một sóng lần đầu khảo hạch. Là phòng làm việc tất cả chức vị, si chọn lựa một ít người thích hợp chọn. Hôm nay hai mặt, người xác định không tham gia sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, và Khương bác sĩ và bác sĩ Kỳ hẹn xong thương lượng giải phẫu sự việc. Ngày hôm nay không thời gian, hơn nữa ta cũng không sở trường khảo hạch tương người. Hắn lại đề nghị, Khả Hinh, thật ra thì cũng không cần gấp gáp như vậy, làm người cuối tuần cũng mò không nghỉ ngơi. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, có thể không nóng này sao được. Thứ sáu coi như giải phẫu. Đây chính là mấy nhà hợp lực thúc đẩy và tuyên truyền một ca có cực cao độ chú ý giải phẫu. Sớm, một chút cầm phòng làm việc nhân viên tuyển mộ đầy đủ hết. Sớm một chút đưa vào công tác, mượn cái này cổ nhiệt độ tuyên truyền một sóng. Làm sao cũng có thể cầm ngươi trang blog và công chúng số chú ý số người. Tăng lên tới mấy trăm ngàn cấp bậc à, mấy ngày trước. Lâm Kiệt trang blog lớn về chứng nhận đã thông qua, quy chết công chúng số vậy khai thông, chỉ là còn không có làm sao mở rộng, hơn nữa cũng không có cái gì thực chất tính nội dung. Chú ý số người mới tăng trưởng đến le que mấy trăm người. Lâm Kiệt người trang web cũng đang do Bệnh viện An Lâm trước mời máy tính và Internet nhân viên kỹ thuật mở rộng. Dự trù sẽ tại tuần sau lên mạng. Ca ca, Khả Hinh tỷ, cái này khảo hạch, ta có thể tham gia sao? Lâm Miểu hỏi xong câu này, gặp Lâm Kiệt và An Khả Hinh ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Cười hì hì giải thích, ta ngay ở bên cạnh ngồi, không hỏi một chút đề, liền qua xem như, công việc này phòng nhưng mà là ca ca một người phục vụ. Nơi mời nhân viên ở nhân phẩm, năng lực. Còn có bên ngoài điều kiện các phương diện, không chỉ có muốn hết sức ưu tú, cũng phải cùng ca ca có mắt duyên mới có thể. Ca ca ngươi không có ở đây, ta cái này làm em gái, thay ca ca ngươi đi cầm nắm chặt, cũng có thể chứ. Lâm Kiệt chính là lộn một cái mí mắt, nói, Miểu Miểu, ngươi đừng làm rộn, cái này cũng không phải là đi siêu thị mua thức ăn. Nhìn thuận mắt liền ném khung tử trong, người đối diện thử căn bản cũng không hiểu. Ngày hôm nay ngay tại nhà thật tốt ngủ, xem tivi, hoặc là đi dạo phố xem phim, cũng được. An Khả Hinh nhưng là cười một tiếng, đồng ý nói, A Kiệt, Miểu Miểu nói không sai à, nếu như chiêu một cái ngươi xem không vừa mắt người. Cả ngày ở ngươi mí mắt phía dưới đi lang thang. Ngươi khẳng định sẽ không thoải mái. Miểu Miểu cùng ngươi là sanh đôi, ánh mắt và ngươi không sai biệt lắm. Nàng nhìn về phía Lâm Miểu, cười nói, Miểu Miểu, chờ một chút chúng ta cùng đi khách sạn Holiday Inn, và ta một khối khảo hạch bọn họ. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Hì hì, tốt. Nói lời này đồng thời, Lâm Miểu còn đắc ý nhìn Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi chọn lựa ra mấy tốt xem lại thích dùng tinh binh cường tướng. Điểm tâm mới vừa ăn xong, Lâm Miểu buông chén đũa xuống liền chạy trở về lầu 2. Cùng nàng xuất hiện lại ở thang lầu lầu 2 trước, trong tay của nàng liền xuất hiện mấy bộ quần áo. Ta lúc này mới phát hiện, ta không có chính thức nghề chứa đây. Ca ca, Khả Hinh tỷ. Xem cái này mấy bộ quần áo như thế nào. Vậy một bộ ta mặc vào tương đối chính thức. Nhìn xem khảo hạch quan. Vừa nói lời này, Lâm Miểu liền cầm mấy bộ nghỉ ngơi tiểu tây chứa kiểu dáng quần áo. trên người ra dấu. An Khả Hinh nghiêm túc nhìn một lần, chỉ tay nàng ở giữa một bộ quần áo. Tán dương, ai, Miểu Miểu, ngươi cái này bộ ô văn không tệ, mặc vào lộ vẻ được giàu kinh nghiệm, có khí chất, phải không? Lâm Miểu lần nữa cầm ra vậy bộ ô văn quần áo. Trên dưới quan sát mấy lần, lại đang trên người mình ra dấu. Hỏi, ca ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Kiệt tùy ý nói, không sai, rất tốt, chủ yếu là vóc người của ngươi tốt, mặc cái gì quần áo, đều tốt xem. Lâm Miểu ánh mắt cao hứng híp một cái, được, sẽ mặc cái này cả ngươi. Cùng Lâm Miểu ôm quần áo trở về gian phòng, Lâm Kiệt dặn dò, Khả Hinh, tuyển mộ sự việc, ngươi tự làm chủ là được rồi, có thể đừng túng Miểu Miểu ẩu tà. An Khả Hinh cười nói, Miểu Miểu cũng không phải là quấy rối người, nàng đây là dùng một loại phương thức khác quan tâm ngươi à. Hơn nữa, ta là trong lòng không số người sao? Lâm Kiệt và Quan Mộc Hoa trước một bước rời đi khu nhà ở. Tới đến hầm đậu xe, mới vừa đi ra thang máy, Lâm Kiệt nhận được Mã Hồng Mẫn điện thoại. Mã Hồng Mẫn mang khóc âm truyền tới câu nói đầu tiên, sẽ để cho Lâm Kiệt thất kinh. Lão sư, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng bị xe đụng. Chuyện gì xảy ra? Người đừng khóc, trước cầm sự việc nói rõ ràng. Bọn họ mấy cái mỗi sáng sớm đều là chạy bộ tới bệnh viện. Hẳn là ở tới bệnh viện trên đường, bị một chiếc xe nhỏ đụng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt lập tức liền nghĩ đến Hoắc Quảng Hằng và Lộ Lộ ghi danh kết hôn chuyện, đoán được khả năng này chính là người giật dây chọn lựa xúc mưu hành động. Lâm Kiệt trong lòng cái này khí và giận à, hắn đè nén mình tâm trạng, trầm giọng hỏi, bọn họ người như thế nào? Có nguy hiểm tánh mạng sao? Bọn họ không có bị đưa tới đại học chi nhánh bệnh viện, mà là liền gần bị đưa đến cầu vượt khu bệnh viện nhân dân. Ta mới vừa rồi đánh Cao sư tỷ điện thoại di động, có người nhận nàng điện thoại, nói nàng là cầu vượt khu bệnh viện nhân dân y tá. Nàng nói cho ta, nói bọn họ ra giao thông bất ngờ, có mấy người bị đụng bị thương, có hai người đang tại giải phẫu phòng cấp cứu, những người khác vẫn còn ở trị thương. Hu hu, lão sư, ta lo lắng. Mã Hồng Mẫn, ngươi không cần lo lắng. Vẫn còn ở cấp cứu, liền thuyết minh người còn chết. Có lão sư ở đây, có chuyện vậy sẽ biến thành không có chuyện gì. Nói lời này đồng thời, Lâm Kiệt bước nhanh đi tới xe phê tần trước. Chỉ bất quá, Quan Mộc Hoa là nhanh hơn một bước, đã ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Chạy xe, hắn vững vàng cầm chặt tay lái. Nhìn Lâm Kiệt, ngữ khí kiên định nói, An Tổng và Lâm Miểu nhưng mà cho ta và Tần Cương xuống tử mệnh lệnh. Ngươi là không có khả năng lái xe. Lâm Kiệt, ngươi buông tha đi. Thời gian quý báu, Lâm Kiệt cũng biết mình cưỡng bách không được Quan Mộc Hoa. Chỉ có thể hụt hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngồi vào xe, cầu vượt khu bệnh viện nhân dân. Lấy ngươi nhanh nhất tốc độ. Không cần cân nhắc đèn đỏ vấn đề. Xe rất nhanh sử dụng hầm đậu xe, lái vào đường xe chạy, chỉ là tốc độ xe làm sao vậy không nhấc nổi. Lập tức, Lâm Kiệt liền gấp gáp, hét, Quan Mộc Hoa, ngươi lái như vậy xe, có biết lái xe hay không? Tốc độ này có 100 không? Ngươi có biết hay không? Thời gian chính là sinh mạng. Quan Mộc Hoa nhưng không nhanh không chậm nói, ta chức trách là ưu tiên bảo đảm ngươi an toàn tánh mạng và thân thể khỏe mạnh. Những người khác an toàn tánh mạng, đối với ta lại nói đều là thứ yếu. Ở trước mặt giao thông dưới tình huống, ta đem xe tốc tăng lên tới 90, là ta còn nắm chắc khống chế tốc độ cao nhất. Lâm Kiệt, không phải là người người đều giống như ngươi là lái xe cao thủ. Cũng không phải người người đều giống như ngươi như nhau. Cũng cực cao óc tính toán năng lực. Lâm Kiệt tức giận không ngừng cắn răng, nhưng mà lại không thể điên cuồng hét lên Quan Mộc Hoa. Lúc này, cùng tài xế gây gổ, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hơi khống chế một chút tâm trạng, Lâm Kiệt mới phát hiện, một mực cầm trong tay phải điện thoại di động, đang chấn động cái không ngừng. Màn ảnh biểu hiện là Hoắc Quảng Hằng điện tới. Hắn phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Hoắc Quảng Hằng thanh âm dồn dập. Lão sư, ta không có sao. Cao Ngạn Hồng không có sao. Quách Bằng vậy không có sao. Ngài có thể dù sao cũng đừng có gấp. Mở mau xe. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Hỏi tới, thật không có chuyện. Lão sư, ta không có sao. Đây là Quách Bằng thanh âm. Cao Ngạn Hồng thanh âm vậy truyền tới. Lão sư, ta cũng là không có sao. Chúng ta đều không sao. Chỉ là bị một chút chảy ra. Làm tiêu tan độc là được rồi. Cũng không cần băng bó. Lần này, Lâm Kiệt là hoàn toàn an tâm. Hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mã Hồng Mẫn nhưng mà nói cho ta. Có người bị đưa vào phòng giải phẫu tiến hành cấp cứu. Lão sư, là như vậy. Hoắc Rộng Bằng nói rõ nói. Chúng ta ba người ra trại lính chỗ ở. Dọc theo mới an đường phố chạy bộ đi chi nhánh bệnh viện. Khi chúng ta quẹo vào Hoa Thúy đường không lâu, thì có một chiếc xe từ phía sau hướng chúng ta nghiêng xông lại. Thời khắc nguy cấp, phía sau Nhất Quách Bằng cầm ta hai người chúng ta nhào tới. Tránh khỏi bị trực tiếp đụng, còn như bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hoắc Rộng Bằng giọng trầm trầm nói, chiếc xe kia đụng vào đèn đường sau đó. Thân xe bắn ngược quăng ra ngoài, lại cùng hai chiếc xe nhỏ đụng nhau, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu người. Một là gây tai nạn xe tài xế, còn có một vị là một chiếc xe khác hành khách. Tai nạn phát sinh sau đó, chúng ta ba người vẫn bận cứu chữa người bị thương, cho nên mới không có thời gian đầu tiên hướng lão sư ngài báo cáo chuyện này. Lâm Kiệt trầm ngâm, chốc lát, giọng bất thiện nói. Hoắc Rộng Bằng, hy vọng chuyện này thật chỉ là một bất ngờ. Ngươi rõ ràng ta ý nghĩa. Nói xong câu này, Lâm Kiệt vậy không cùng hắn đáp lại, liền cúp điện thoại, đi chi nhánh bệnh viện, dặn dò Quan Mộc Hoa một câu. Chưa nguôi giận Lâm Kiệt, lại bấm Khổng Minh Thanh điện thoại, chờ điện thoại tiếp thông sau đó, hắn trực tiếp chất vấn. Ta học sinh Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng, còn có Quách Bằng, sáng sớm hôm nay thiếu chút nữa bị xe đụng chết. Ngươi có biết hay không? Ngươi không phải nói, ngươi trong bóng tối điều tra, bảo vệ Hoắc Quảng Hằng an toàn không? Lại thế nào sẽ phát sinh chuyện này? Lâm Kiệt, ngươi trước đừng tức giận. Trước nói một chút, kết quả chuyện gì xảy ra? Khổng Minh Thanh trong điện thoại vội vàng truy hỏi. Lâm Kiệt bình ở tức giận. Cầm Hoắc Rộng Bằng mới vừa rồi giải thích, chuyển thuật một lần, truy hỏi, ta bây giờ cao độ hoài nghi, cái này chính là có người bày kế cố ý tai nạn. Khổng Minh Thanh, đây chính là ngươi nói bảo vệ. Ở trong điện thoại, Khổng Minh Thanh rất là bất đắc dĩ giải thích, Lâm Kiệt, ngươi đừng tức giận, ta cũng là không có cách nào à, vụ án này. Đến trước mắt mới ngưng. Còn không có tra được rõ ràng nặng đại uy hiếp. Hơn nữa ta quyền lực có hạn, cho nên đối với Lộ Lộ và Hoắc Quảng Hằng hai người, không thể cung cấp 24 giờ bảo vệ. Ta chỉ có thể để cho phụ trách chi nhánh bệnh viện. Vậy một khối trị an xã khu cảnh sát mặc thường phục và tuần cảnh chú ý nhiều hơn. Dĩ nhiên, đây cũng là ta sai. Biết rõ cái này hai ngày là nhạy cảm thời gian, nên để ý chú ý mới được. Lâm Kiệt, ta phụ trách lãi suất cao nhóm người phạm tội án, đã tiến vào hồi cuối. Thứ hai thứ ba liền có thể cầm phạm nhân và tư liệu giao lại cho viện kiểm sát. Khổng Minh Thanh, thề thành khẩn bảo đảm, nếu như cái ý này bên ngoài thật là có người xúc mưu, ta nhất định bắt được hung thủ sau màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https